Sau khi mất nước ta gả cho kẻ chân đất, chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đường tàu xe mệt nhọc cuối cùng đám Thẩm Châu Hy cũng lặng lẽ tiến vào địa phận Dương Châu vào giữa tháng 10. Thanh Phượng quân tiến đến một vùng núi sâu ẩn mật ở ngoại thành Dương Châu. Thẩm Châu Hy và Lý Vụ bỏ cả Lý Côn lại mà giả làm tiểu thư cùng Sa Phu chạy lẫn trong đám người đợi trước cửa thành Dương Châu. Lý Vụ mặc một bộ quần áo vải đã giặt đến trắng bệch, vạt áo lỏng lẻo để lộ lồng ngực màu tiểu mạch, miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, bộ dạng cà lơ phất phơ ngồi ở ngoài xe. Vị đại ca này, người có biết vì sao Dương Châu lại giới nghiêm không? Lý Vụ nhìn một vị tiểu phu trung niên đang xếp hàng ở bên cạnh và hỏi. Trong lúc ấy cây cỏ đuôi chó cũng lên xuống theo, tiểu phu dắt dìu bên hông đang chờ đến chán chết nghe thấy thế thì tò mò nhìn Lý Vụ và hỏi. Người từ nơi khác tới hả? Tiểu thư nhà chúng ta từ kinh thành tới đây, trong nhà gặp khó khăn, chúng ta chạy một đường thật xa tới cậy nhờ thân thích ở Dương Châu. Trên đường cũng không nghe nói Dương Châu xảy ra chuyện gì cả. Kinh đô và vùng lân cận mấy năm qua nhiều lần gặp nạn, đại quan quý nhân ngày xưa nay sa sút phải lang bạt nhiều không đếm xuể. Ngay cả vị tiểu phu này dù chưa thấy tận mắt thì cũng nghe nói nên chẳng hề nghi ngờ lời Lý Vụ bịa ra. Hắn tùy tiện nói, các ngươi đi vội vàng quá nên không nghe thấy tin gì sao? Vậy ngươi có biết Dương Châu Bạch Thị không? Đương nhiên là biết, Lý Vụ nói, nhà giàu số một trong thiên hạ, tiền nhiều như nước, khắp thiên hạ này đều có cửa hàng bạc của nhà họ thì có ai mà không biết chứ? Đúng, chính là nhà ấy. Dương Châu Bạch Thị đời này chỉ có một đứa con nối dõi duy nhất, nhưng trước đó vài ngày kẻ ấy bắt cóc Việt Quốc công chúa, sau đó chẳng biết tung tích đâu nữa. Bạch gia hiện giờ bị vây như cái thùng sắt, chính là để chờ đào phạm chui đầu vào lưới đó. Tiểu phu chép chép miệng nói. Ta không hiểu lắm, ngày tháng đang an ổn như thế vì sao Bạch công tử kia lại phải đi bắt cóc một cô công chúa để làm gì? Đúng vậy, vì sao phải thế? Lý Vụ mang vẻ mặt chân thành mà hùa theo. Ta cảm thấy, người này đầu óc có lẽ hỏng rồi. Tiểu phu nhìn quanh sau đó lộ ra bộ dạng bà tám điển hình. Ta nghe người khác nói Bạch gia công tử có lẽ ái mộ Việt Quốc công chúa, không muốn nhìn thấy người trong lòng gả cho người khác nên mới mạo hiểm bắt công chúa đi. Biểu ca và biểu muội. Kịch thoại còn thiếu loại chuyện xưa này sao? Còn có chuyện bực này ư? Lý Vụ cũng chép chép miệng, mùi ngon hỏi. Còn có tin tức gì khác không? Cái khác ư, không có. Tiểu phu lắc lắc đầu. Phó gia quân đóng bên trong thành thì ai dám nháo nhào gì? Gần đây tửu lầu và quán trà trong thành đều quạnh quẽ, không có bí mật nào để bàn tán nên dân chúng đều tình nguyện ở nhà chờ. Lý Vụ câu được câu không mà cùng tiểu phu kia trò chuyện nói lời khách sáo, trong lúc bất giác đã tới lượt bọn họ đi qua trạm kiểm tra. Tiểu phu quen mặt thủ vệ nên nhẹ nhàng vượt qua, còn Lý Vụ thì cười hê hê nhét một thỏi bạc vào tay áo thủ vệ nói. Các vị đại ca thật vất vả, bởi vì tiểu thư nhà ta còn chưa xuất các nên không tiện lộ mặt. Đây là chút lòng thành để các vị uống chén trà cho mát, mong các vị tạo điều kiện. Tên cầm đầu đám thủ vệ xoa xoa nén bạc không chút để ý đảo qua Lý Vụ tới cửa xe ngựa đóng chặt phía sau. Lộ dẫn đâu? Lý Vụ lấy ra lộ dẫn giả, tên cai nhìn lướt qua không thấy gì khác lạ thì trả lại sau đó nói. Thủ tục thì vẫn phải làm, chúng ta cũng có quy củ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mở cửa xe ta nhìn xem. Lý Vụ dừng một chút mới phun cọng cỏ đuôi chó trong miệng ra và xoay người mở cửa xe một nửa. Thẩm Châu Hy ngồi bên trong xe lấy tay áo che mặt để lộ nửa khuôn mặt vàng vàng. Tên thủ vệ chỉ nhìn thoáng qua đã thu lại tầm mắt. Đi qua đi, hắn phất phất tay, Lý Vụ cảm tạ sau đó đánh xe ngựa vào thành. Lúc vào thành rồi Thẩm Châu Hy lặng lẽ mở hé cửa xe để quan sát cảnh phố phường bên ngoài. Thành Dương Châu vẫn thế, không có gì khác với lần trước. Quán xá vẫn như cũ, chẳng qua không khí thì khác biệt rất nhiều. Có thứ gì đó vô hình đè nặng lên thành trấn này, người lui tới đã không còn vẻ nhàn nhã lúc trước mà mang theo biểu tình hơi nghiêm túc và khẩn trương. Thẩm Châu Hy và Lý Vụ đi vào một khách điếm lâu đời trong thành rồi xuống xe. Nếu muốn gặp người của Bạch gia mà tới Bạch phủ thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Hai người đã tính trước và quyết định tìm cơ hội khác. Bạch gia bị Phó gia quân nhìn chằm chằm hẳn không đi được, nhưng Thẩm gia thì chắc là không sao. Lần trước Thẩm Châu Hy tới Dương Châu đã ở Thẩm gia. Nhà này cũng không quá thu hút ở Dương Châu, nhưng lúc trước Bạch gia sắp xếp cho nàng ở lại nhà họ, vậy chứng tỏ hai nhà có liên hệ chặt chẽ. Hiện giờ cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Trạng vạng hôm ấy hai người tới bái phòng Thẩm gia, Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân nhìn thấy bọn họ thì chấn động, vội vã đón người vào nhà. Hãy đọc thử truyện Hải Thượng Hoa Đình của Trang Dương Hổ Phách. Đúng như bọn họ đoán, Thẩm gia ở Dương Châu nhìn có vẻ độc lập nhưng kỳ thật đã sớm dựa vào Bạch gia cùng Bạch thị vinh nhục giống nhau. Hiện giờ Bạch gia gặp khó thế là Thẩm gia ở Dương Châu cũng không được an ổn. Sau khi nghe Thẩm Châu Hy thỉnh cầu, Thẩm lão gia hơi trầm ngâm cuối cùng đồng ý giúp nàng sắp xếp cơ hội gặp Bạch An Quý. Hai ngày sau cơ hội đã tới, Bạch An Quý cùng người ta bàn việc làm ăn trên một con thuyền hoa ở Đại Vận Hà. Mọi thứ đều gió êm sóng lặng, trong lúc ấy Thẩm lão gia có tới kính rượu và không cẩn thận hất đổ mâm đựng trái cây khiến quả nho chín rơi trên áo Bạch An Quý làm bẩn cái áo choàng. Thị nữ trên thuyền hoa thấy thế thì đưa ông ta tới phòng cách vách thay quần áo. Có điều lúc Bạch An Quý vừa đẩy cửa vào đã thấy hai người Thẩm Châu Hy. Thị nữ được Thẩm lão gia sắp xếp lặng lẽ đóng cửa lại ngăn cản người ngoài nhìn trộm. Suốt một đường này Thẩm Châu Hy đã nghĩ sẵn trong đầu những gì cần nói. Lúc này nàng mang biểu tình khẩn trương, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì Lý Vụ ở bên cạnh đã không hề do dự quỳ xuống. Tiểu tế Lý Vụ bái kiến cữu cữu. Bạch An Quý còn chưa hoàn hồn đã bị động tác này dọa cho vừa mừng vừa sợ mà nhìn Thẩm Châu Hy gọi. Điện hạ, cữu cữu, vốn Thẩm Châu Hy không cảm thấy gì trên cả quãng đường nhưng nay thực sự nhìn thấy người thân thì giọng nàng vẫn không nhịn được run rẩy. Ta nghe nói ngài rơi xuống vực mất tích, chuyện này đến tột cùng là thế nào? Thằng nhóc Nhung Linh kia thì không thấy tăm hơi đâu. Ông bà ngoại của ngài còn chưa biết tin ngài rơi xuống vực vì ta cố tình giấu. Bọn họ thân thể đã yếu, nếu biết ngài sống chết không rõ thì khẳng định sẽ không thể kiên trì được. Cậu suy xét đúng là thỏa đáng. Nếu đổi là ta thì cũng sẽ gạt bọn họ. Thẩm Châu Hy nghẹn ngào nói. Nếu ông bà ngoại vì ta mà có gì bất chắc vậy Châu Hy thật đúng là tội không thể tha. Hiện giờ ngài còn sống trở về vậy ta cũng chẳng cần áy náy vì nói dối hai người họ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch An Quý mang thần sắc phức tạp và cảm khái. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Trong mắt Bạch An Quý chỉ có Thẩm Châu Hy, Lý Vụ bị bỏ qua thì chỉ có thể ngượng ngùng tự đứng dậy. Hắn ho hai tiếng, mạnh mẽ cắm chân vào cuộc trùng phùng của hai người kia. Nếu muốn nói ngày ấy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì thì rất dài. Hắn vỗ bụi dính trên đầu gối và cố ý nửa lộ nửa che. Vậy nói ngắn gọn đi. Bạch An Quý quét mắt liếc hắn một cái, thần sắc lãnh đạm. Lý Vụ không hề để ý, cữu cữu của Thẩm Châu Hy chính là cữu của hắn, người trong nhà có nhìn mình bằng đôi mắt lạnh thì cũng bình thường, dù sao. Hắn có thể thu nợ từ chỗ Bạch Nhung Linh. Lý Vụ kể lại chuyện rơi xuống vực ngày đó và những chuyện sau này. Hắn nói quá tùy tiện nên Thẩm Châu Hy thường xuyên phải bổ sung thêm. Bạch An Quý nhíu chặt mày nghe xong hai người nói cuối cùng mới có chút hiểu biết về tình hình đại khái. Không thể nghĩ rằng Phó Huyền Mạc lại điên rồ như thế. Đến ngài mà hắn cũng dám xuống tay. Bạch An Quý thở dài. Lúc trước ấn định hôn sự này đúng là nghiệt duyên. Bạch An Quý thở dài một hơi, không khí trong phòng nhất thời rơi vào yên lặng. Sau một lúc lâu ông ta mới mang thần sắc lo lắng do dự mà mở miệng nói. Lúc trước rời đi điện hạ mới mang thai, hiện tại. Sao chưa lộ bụng, sao có thể bằng phẳng giống bụng của Thẩm Châu Hy hiện tại được chứ? Bạch An Quý đoán ra việc này có ẩn khúc nhưng không muốn tùy tiện đặt câu hỏi khiến điện hạ thương tâm. Có điều nghĩ cho cùng thì cha mẹ ông ta đương nhiên sẽ hỏi câu này, thà khó xử và hỏi bây giờ còn hơn. Bạch An Quý không nhắc tới thì thôi, Thẩm Châu Hy thậm chí đã quên cái sai lầm tai hại này. Nhưng giờ nàng chỉ có thể đỏ mặt giải thích rõ ràng. Lúc này Bạch An Quý đúng là giờ khóc giờ cười. Nghĩ lại thì đây cũng là chuyện tốt. Nếu thật sự mang thai mà trải qua những việc này vậy chắc chắn không giữ lại được. Như vậy cũng tốt, Bạch An Quý dừng một chút mới nói. Hiện tại điện hạ đang ở Thẩm phủ sao? Dương Châu lúc này có phó gia quân tuần tra lục soát khắp nơi, hai người nhất định phải cẩn thận. Nếu có thể không ra ngoài thì đừng đi. Thẩm lão gia là người có thể tin tưởng, lúc nào cần cứ để ông ấy truyền lời. Không biết còn có ai đi cùng điện hạ nữa không? Còn có 3.500 người của Thanh Phượng quân, Thẩm Châu Hy nói, lúc này đến phiên Lý Vụ bổ sung giúp nàng. 3.500 chỉ là binh lực ta mang đến Dương Châu, quân chủ lực của Thanh Phượng quân đang chờ lệnh ở Kim Châu, tại Thương Châu ta cũng có bố trí. Cữu cữu yên tâm, chỉ cần Bạch gia ủng hộ thì chúng ta có thể dễ dàng thu lại Dương Châu từ tay phó gia quân. Lý Vụ có thể từ một lời nửa chữ đoán ra hàm ý cái này khiến Bạch An Quý hơi ngạc nhiên mà nhìn hắn một chút. Có một chuyện cần phải xác nhận lại, sau khi giấy binh chúng ta sẽ bị triều đình coi là nghịch tặc. Điện hạ đã nghĩ kỹ chưa? Bạch An Quý chắp tay nghiêm túc hỏi Thẩm Châu Hy, hiện nay triều đình là do Phó Huyền Mạc nắm giữ, đâu còn là của Đại Yến nữa. Thẩm Châu Hy nói, chúng ta khởi binh là để thanh quân sườn, hoàn toàn không thẹn với lương tâm. Được, Bạch An Quý vỗ tay nói. Điện hạ đã có quyết tâm này thì ta sẽ không nhiều lời nữa. Đợi ta về Bạch gia sẽ lập tức báo việc này cho phụ thân và thương lượng, sau đó sẽ báo cho ngài. Mong điện hạ an tâm ở Thẩm gia chờ tin tức. Sau khi thương lượng xong bước đầu, Bạch An Quý thay bộ quần áo Thẩm lão gia đã chuẩn bị và làm như không có việc gì rời khỏi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi thuyền hoa cập bờ, Thẩm Châu Hy và Lý Vụ Giả làm người thân của thuyền viên và là những người cuối cùng rời khỏi đó. Quả thực không kẻ nào phát hiện ra bọn họ. Bạch An Quý vội vàng về Bạch gia kể lại chuyện xảy ra với Việt Quốc công chúa cho Bạch Du Canh và phu nhân biết. Hai ông bà già lại không nhịn được lau nước mắt, không thể tưởng tượng được Phó Huyền Mạc này lại là kẻ ác độc như thế. Bạch lão phu nhân lau nước mắt nói, nếu điện hạ thật sự gả cho hắn thì còn ngày lành nào nữa. Nếu điện hạ đã tới Dương Châu thì Bạch thị tuyệt đối không giao nàng ra. Bạch Du Canh trầm mặt nói, cùng lắm thì cá chết lưới rách, đừng tưởng Bạch gia thật sự sợ Phó Huyền Mạc hắn. Lúc ta ở Giang Nam Oai Phong một cõi thì hắn mới chỉ là đứa nhỏ còn học đi học đứng thôi kia. Bạch Du Canh hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, hắn còn định giả bộ thâm tình mà dát vàng lên mặt chắc. Tưởng bờ, hôn sự này, Bạch gia ta không nhận. Bạch lão phu nhân vui mừng gật gật đầu. Bạch An Quý nghĩ đến việc này sẽ tạo ra con sóng lớn thì do dự một lát, cuối cùng vẫn cúi đầu yên lặng đồng ý với quyết định của cha mình. Cửa lớn của Bạch gia thời gian này luôn có phó gia quân canh gác, ai ra vào đều phải trải qua kiểm tra mới được vào. Nhưng vào lúc chạng vạng cùng ngày cửa lớn mở rộng, Bạch An Quý mặc một thần quần áo nho nhã tinh xảo đi ra, mang một phong thư đưa cho thủ lĩnh của phó gia quân ở đó. Hắn hành lễ, nho nhã lễ độ nói, đây là thư của gia chủ Bạch gia viết cho tham tri đại nhân, mong ngài giúp chuyển tới nơi. Tên kia hồ nghi đánh giá ông ta, không lập tức đón lấy bức thư mà hỏi. Cái này là, Bạch An Quý lười giải thích nên trực tiếp ấn lá thư vào ngực tên kia, sau đó không mặn không nhạt liếc hắn một cái nói. Đây là quyết định của Bạch gia ta, ngươi không cần biết. Không đợi tên kia hoàn hồn, Bạch An Quý đã bước vào cửa lớn của Bạch gia và cánh cửa lại đóng lại. Lá thư từ hôn còn mang theo nét mực mới được người ta cưỡi ngựa phóng nhanh đưa tới Kiến Châu. Cách chương.